Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2000, Trần Phàm, một càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục phẩm hư thiên cảnh, lại là Tô Hàn đột phá cực hạn một cái cấp độ yếu có thể đi đến, cái kia là có thể so sánh nhất phẩm hợp thể cảnh xúc địa thành thốn phía dưới tốc độ. Đến lúc đó, liền không chỉ là hợp thể cảnh phía dưới vô địch, mà là dù cho nhất phẩm hợp thể cảnh, muốn giết Tô Hàn, đều rất ít có thể làm đến. Lục phẩm. Yên lặng bên trong, Tô Hàn cắn răng, cái kia chứa thất thải hoa giao giao long linh dịch bốn bình ngọc, tại lúc này tất cả đều vỡ nát. Này loại sụp đổ phía dưới, cái kia hoàn chỉnh giao long linh dịch, một giọt không rơi, tất cả đều tiến nhập Tô Hàn đỉnh đầu, cái kia lại một lần nữa xuất hiện vòng xoáy ở trong. Tu vi tăng lên, tốc độ cắn nuốt cũng sắp quá nhiều. Lại thêm đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn lại là đem thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, tăng tốc gấp 20 lần, đạt đến kinh khủng 190 lần. Hắn thời gian tu luyện, liền bị rút ngắn thật nhiều. Thời gian thấm thoát, đang nhanh chóng chuyển rời ở trong. Thánh tử tu di giới bên trong, một năm đằng sau, đệ nhất bình giao long linh dịch bị thôn phệ xong, Tô Hàn thực lực lần nữa gia tăng. Hắn có lòng tin, dùng thời khắc này chiến lực, đơn thuần tốc độ, một giây. Có thể đi đến 40 vạn dặm. Hai năm đằng sau, đệ nhị bình giao long linh dịch triệt để tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội, một giây phía dưới, có thể đạt tới 50 vạn dặm. Cho đến 4 năm đằng sau, bốn bình giao long linh dịch, tất cả đều bị thôn phệ hoàn tất. Một cỗ ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong khí tức, từ Tô Hàn thân bên trên, ầm ầm nổ tung. Tô Hàn hai con ngươi, tại lúc này trực tiếp mở ra. Khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn, dường như có một cỗ thao thiên lực lượng, tại hắn trong cơ thể tràn ngập, khiến cho hắn có loại mong muốn phát tiết xúc động. Một giây, 700.000 dặm, Tô Hàn ngự khí tăng thêm rất nhiều, thậm chí đều có chút to khỏe. Vương gia lão tổ, ngươi giờ phút này nếu là còn muốn như phía trước như vậy giết ta, căn bản cũng không khả năng. Thù này, ta Tô Hàn sẽ không quên, đối đãi ta chân chính đi đến lục phẩm hư thiên cảnh đằng sau. Cũng là muốn lần nữa đi tới Thiên Lâm Tinh, cùng ngươi này nhất phẩm hợp thể cảnh, đối cứng một trận. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Trong tay hắn, còn có rất nhiều linh tinh, cùng với một cái ngũ phẩm tầm thường đan dược. Linh tinh, Tô Hàn sẽ không đi thôn phệ, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình thôn phệ linh tinh là đang lãng phí. Như này chút linh tinh, cho Diệp Tiểu Phỉ loại người này sử dụng. Cái kia tác dụng lại phải lớn bao nhiêu? Đến mức ngũ phẩm tầm thường đan dược, dùng hắn thực lực hôm nay, lại là lại không cách nào thôn phệ. Đi tới tam giáo phía trước, tốt nhất có thể làm cho tu vi của ta, đi đến lục phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm nói, lục phẩm hư thiên cảnh, mới có thể để cho ta tại hợp thể cảnh trong tay, có một chút sức tự vệ, một phần vạn cái kia tam giáo cho ta ra cái gì yêu thiêu thân, ta cũng có thể có chút chuẩn bị. Đương nhiên, Tô Hàn cảm thấy tam giáo không có khả năng làm như thế. Dù sao Mục Hoa Đế Quân đã nói trước, Tô Hàn chính là hắn dự định con rể, như tam giáo thật dám mượn nhờ loại cơ hội này đi động Tô Hàn, Mục Hoa Đế Quân nhưng là sẽ chấn nộ. Thế nhưng, lòng người không giống nhau, Tô Hàn thì sao có thể biết nói, tam giáo người, đều là một ít gì ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần vạn thật dám có người liều chết nhắm vào mình, mà chính mình lại không cách nào ngăn cản thoại, vậy chỉ có thể vô ích chết oan. Cho nên, thứ sáng hy vọng Mục Hoa Đế Quân là vô dụng, thậm chí có thể nói, hy vọng bất luận cái gì người đều vô dụng. Bọn hắn chỉ là tính tạm thời sẽ cho ngươi cung cấp một loại che chở, nhưng mong muốn tại người này ăn người thế giới sống sót, vẫn là đến hy vọng chính mình. Ngũ phẩm tầm thường đan dược, dựa theo ta dự đoán. Ít nhất cũng phải đi đến thần hải cảnh mới có thể thôn phệ. Nhưng tứ phẩm đan dược, tầm thường cùng trung thừa, ta đều có thể như thôn phệ giao long linh dịch dễ dàng như vậy, cho dù là thượng thừa, ta cũng có thể miễn cưỡng nuốt vào. Bất quá tầm thường đan dược, một cái khẳng định là không đủ để cho ta đi đến lục phẩm hư thiên cảnh, liền xem như trung thừa, cũng ít nhất phải ba cái trở lên. Tứ phẩm thượng thừa cũng là có thể, bất quá từ nơi nào đi làm. Bây giờ Tô Hàn, tu vi tăng lên dữ dội, luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn tự nhiên cũng là có thể đi theo phát huy càng mạnh. Thế nhưng là, muốn luyện chế ra tứ phẩm đan dược, phải cần rất nhiều tứ phẩm dược liệu. Mà lại liền phía dưới thừa cùng trung thừa đan dược đến xem, hiển nhiên không ngừng một cái, vậy cần tứ phẩm dược liệu, sẽ càng nhiều. Có thời gian này đi tìm này chút tứ phẩm dược liệu, thậm chí luyện đan, còn không bằng trực tiếp tốn hao linh tinh, mua một cái tứ phẩm thượng thừa đan dược tới đơn giản. Nhưng Phượng Hoàng Tinh bốn phía, nơi nào có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng thừa đan dược đan sư. Loại kia đan sư phẩm cấp, ít nhất cũng cần phải đi đến ngũ phẩm mới là. Tô Hàn có chút đau đầu, dứt khoát tạm thời không nghĩ, bàn tay vung lên thời điểm, đem thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa tăng lên gấp 10 lần, đạt đến dòng dã 200 lần đằng sau, lúc này mới từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Bên trong thời gian 9 năm, bên ngoài cũng đi qua tiếp cận 20 ngày. Tô Hàn tìm Lưu Vân, biết được Hiên Viên Khung sớm tại 5 ngày phía trước liền đã đi ra, dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh, đi đến trộn lẫn linh tinh. Mà Tô Hàn thì là thông qua truyền tống trận, đi đến Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Các, Tô Hàn tại Thiên Sơn Các cổng, gặp được một người quen. Trần Phàm, người này tính cách ôn hòa, lúc trước mang Tô Hàn đám người đi tới Thiên Sơn Tinh, thái độ vô cùng tốt, Tô Hàn đến nay đều nhớ tinh tường. Trần Phàm tư chất còn có thể, lúc trước chỉ là hóa linh cảnh mà thôi, bây giờ, nhưng cũng đã trở thành một tên linh thể cảnh tu sĩ. Khi nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, Trần Phàm sừng sốt một chút, chợt than khổ nói. Ngươi theo Thiên Sơn Các rời đi, thẳng đến bây giờ, rõ ràng thời gian không dài, nhưng ta lại là cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Trần Sư Huynh suy nghĩ nhiều, Tô Hàn mím môi một cái. Trần Sư Huynh sao? Trần Phàm cười vỗ vỗ Tô Hàn bả vai. Bây giờ có thể ngươi, thế nhưng là cao quý nhất tông chi chủ, thân phận đều không thể so các chủ thấp. Còn gọi ta Trần Sư Huynh, có phải hay không có chút vô nghĩa, Tô Hàn xen vào nói, Trần Phàm sừng sốt một chút, chợt cười lên ha ha. Tính cách hợp nhau người, lời nói không cần nhiều lời, đều có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Trần Phàm, vẫn là cái kia Trần Phàm, Tô Hàn, cũng vẫn là cái kia Tô Hàn. Tại Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn là nhất tông chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đi vào Thiên Sơn Các. Tô Hàn như trước vẫn là cái kia nhận đám người ngưỡng mộ, khiến cho vô số người thấy cuồng nhiệt ngoại môn đệ tử. Hai người tiến nhập Thiên Sơn Các, Trần Phàm là một chút tốt nhất thịt rượu, cùng Tô Hàn cùng nhau, tại một lương đình ở trong ngồi xuống, nâng cốc môn hoan. Không bao lâu, Trần Phàm cũng có chút say, đỏ ửng tại cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn hiển hiện, nhường Tô Hàn xem khẽ nhíu mày. Tu sĩ, như không tâm sự, thì sao có thể say? Tô Hàn, ta hiện tại cũng là thiên sứ quân một thành viên trong số đó. Một đoạn thời khắc, Trần Phàm ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ngạo nghễ, có thiên sứ quân áo giáp, từ trên người Trần Phàm hiện lên đi ra. Tô Hàn không có mở miệng, yên lặng chờ Trần Phàm đoạn dưới. Đại ca vẫn luôn cảm thấy ta không có đảm lượng, không dám tiến vào mối nguy vô số ba đại quân đoàn, nhưng hắn thì sao có thể biết nói, ta chỉ là muốn bảo hộ cha mẹ của ta mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.